Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy muốn lười biếng một chút, nhưng những vị khách đến sớm vào buổi chiều không cho phép cô lười biếng. Cha Lạc Lạc đã đến hôm qua, hôm nay lại đến, còn dẫn theo mấy người bạn mặc vest, có vẻ như là mời khách đặc biệt. Ông chủ, hôm nay tôi mời cơm nhà cung cấp, gọi hết các món trong thực đơn, anh có muốn xem thực đơn rồi quyết định không? Diệp Cửu Cửu đưa thực đơn cho đối phương, chỉ vào ốc hương và tôm càng xanh trên đó, ám chỉ giá khá đắt. Cha Lạc Lạc hỏi, tôm càng xanh to cỡ nào? Diệp Cửu Cửu ra hiệu, khoảng bằng cánh tay tôi. Cha Lạc Lạc, vậy thì nhất định phải gọi, to như vậy mới có thể chứng tỏ đẳng cấp. TBC, được rồi, Diệp Cửu Cửu đặt món, sau đó bắt đầu vào bếp bận rộn. Nhà cung cấp, nhìn không có mấy người, có ngon như anh nói không? Cha Lạc Lạc ừ một tiếng, Tổng Giám Đốc Lý, hôm qua tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi nếm thử thì vô cùng bất ngờ, vậy nên hôm nay nhất định phải dẫn anh đến nếm thử. Hải sản ở đây đều là sáng sớm mới vận chuyển đến, rất tươi, tôi vừa nghe bà chủ nói hôm nay còn có tôm càng xanh rất to, lát nữa Tổng Giám Đốc Lý nhất định phải nếm thử. Nhà cung cấp đã đến nhiều nơi cao cấp, ăn không ít món ăn của đầu bếp riêng nên không nghĩ rằng trong con hẻm nhỏ này ngay cả xe cũng phải đỗ bên ngoài lại có thể có món ngon gì. Nhưng vì phép lịch sự nên không nói gì. Rất nhanh sau đó bọn họ đều bị vả mặt. Ban đầu khi nhìn thấy món ngao hoa trộn bọn họ đều khinh thường. Nhưng sau khi nếm thử thì lập tức cảm thấy vị tươi ngon bùng nổ trên đầu lưỡi. Trong nháy mắt đưa họ đến một thế giới hải sản rất đặc biệt. Tiếp theo là món trứng chưng tươi ngon mềm mại. Món ốc xào cay thơm nông. Món ốc mắt mèo luộc trắng ngọt vô cùng, món ốc hương ướp rượu thơm nông đậm đà và món tôm càng xanh vỏ ngoài giòn rụm bên trong mềm mại thơm ngon, tất cả đều khiến nhà cung cấp thích thú vô cùng. Quản lý Trương, anh nói đúng thật, thực sự rất ngon. Không biết có phải là ảo giác không, nhà cung cấp cảm thấy những món hải sản này ngoài việc vô cùng tươi ngon, còn khiến cơ thể nặng nề sau một đêm thức khuya trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Điểm trừ duy nhất là ở đây không được hút thuốc. Quản lý Trương chính là cha của cậu nhóc mập mạp. Lần sau chúng ta có thể đổi sang một nơi có thể hút thuốc. Nhà cung cấp vỗ vào cái bụng căng phồng. Không cần đâu, tôi thấy nhịn một chút cũng không sao. Mọi người mỉm cười hiểu ý, đều công nhận món ăn ở nhà hàng riêng này rất ngon. Sau khi trời tối, thời tiết mát mẻ hơn một chút, trong nhà hàng lại có thêm 3 bàn khách. Đều là nghe những vị khách khác về khoe khoang nên thèm không chịu được. Cố ý chạy đến để kiểm chứng. Đến khi làm xong 3 bàn này, tôm càng xanh, ốc dừa, ốc hương cũng đã bán hết, Diệp Cửu Cửu không tiếp khách nữa. Cách Trương